Chương 65, đi trước thiên giới đường. Chương 65, đi trước thiên giới đường. Dù dò kỳ chờ giây lát, phát hiện cả cụ sấy gạ dĩ nhiên không có phản bác. Hắn kinh ngạc hướng cả cụ sấy gạ chỗ nhìn lại, chứng kiến vị này tà tiên một hồi do dự, một hồi e lệ, một hồi lại động tâm, biểu tình phức tạp không kể. Trong lúc nhất thời ngược lại để dấu dò kỳ có chút hoảng sợ. Cả cụ sấy gạ rất đẹp, thậm chí có thể nói đẹp vô cùng. Ở dấu dò kỳ biết hết thể nữ tính bên trong, cả cụ sấy gạ chỉ sợ là phù hợp nhất trung nguyên kia mảnh nhỏ thổ địa thẩm mỹ quan nữ tính, nhất là nàng một thân nghe thường vụ y, khiến người ta có thể nhớ tới Vu Sơn thần nữ, lại khiến người ta cảm thấy nàng tựa như đúng trong hoàng cung kia quý phi. Cái này phú quý cùng tiên khí kết hợp, sẽ cho nam nhân một loại cực đại chinh phục cảm giác. Bất quá dâu dò kỳ cũng sớm thì không phải là cái loại này nhìn thấy mỹ nữ liền không nhịn được người. Hắn tuy là không che đậy miệng, yêu đùa những thứ này mỹ nữ tính, nhưng vậy cũng chẳng qua là thói quen mà thôi. Có vài phần thật tình chỉ sợ hắn chính mình cũng không biết. Bây giờ chứng kiến cả cụ sấy gạ dĩ nhiên thực sự suy nghĩ đề nghị của mình, dâu dò kỳ ngược lại có chút đau đầu. Mỹ nữ đưa tới cửa nói hắn tuyệt đối ai đến cũng không cự tuyệt. Thế nhưng nợ tình đã thiếu quá nhiều, có đôi khi, Giai U Dọ Kỳ thật muốn cam chịu, ngược lại khoản nợ sinh ra không lo. Đúng lúc này, bị ạ cụ ẩn cùng mì hùa ẩn đem ra trà cụ, Giai U Dọ Kỳ vui vẻ, vội vã mệnh lệnh mình lưỡng người đệ tử cho mình châm trà, nếm thử một miếng thoang thoảng nước trà, để Giai U Dọ Kỳ che giấu một cái xấu hổ. Hắn giả ý ho khan hai tiếng, rốt cuộc nói đến chính đề, chuyện lúc trước cũng là ta làm có hơi quá, mong rằng nương nương bỏ qua cho. Tại hạ cho ngươi nhận là được. Giai U Dò Kỳ dứt lời, ý bảo bì ạ củ ẩn rót một chén trà, hắn lấy trà thay rượu, lễ nghi mười phần dâng lên. Cả cụ sẩy gạ tâm tư bị cắt đứt, nhìn thấy Giai U Dò Kỳ như vậy, cũng là có chút bất đắc dĩ, đánh một gậy lại cho cái táo ngọn, ân uy tình thì, để cả cụ sẩy gạ căn bản là không có cách nóng giận, chỉ có thể theo Giai U Dò Kỳ nhịp điệu đi, hoàn toàn rơi vào tay hắn. Giai U đại nhân khách khí, Sẩy gạ còn phải cảm ơn ngài thủ hạ lưu tình. Hai người ngươi tới ta đi nói lời khách sáo, đến có vẻ cùng hòa khí khí. Như vậy đi dù dò kỳ chỉ hơi trầm ngâm, chậm rãi nói chỉ là ngoài miệng chịu nhận lỗi cũng không lộ ra thành ý. Ta đây có thật nhiều đạo thư còn có một chút lẩn tránh minh phủ truy tra pháp môn, liền tất cả đưa cho nương nương, quyền đương làm buổi lễ. Ngươi xem coi thế nào. Cả cụ sẩy gạ sau khi nghe xong, trên mặt hiện đầy sắc mặt vui mừng, nàng vốn là nhất tâm hướng đạo. Nghe được hữu đạo thư tự nhiên hài lòng, nhất là dấu dò kỳ lấy ra, nghĩ như thế nào cũng không khả năng đúng hàng thông. Thường sắc. Hơn nữa có thể được lần tránh minh phủ pháp môn, nàng đột nhiên cảm thấy lần này coi như mình mất tích mặt to, nhưng cũng là đáng giá. Ui ui, hai người các ngươi cứ như vậy ngay trước cô mẹ chia đại nhân mặt thương lượng làm sao trốn tránh chịu tội, sao một bên ngồi yên không còn cách nào hành động cô mẹ chia, dường như làm hết phận sự hét lên. Chỉ tiếc bất kể là dấu dò kỳ vẫn là cả cụ sợi gạ, cũng làm nàng không tồn tại. Cái này sang sảng nói chuyện tình yêu tử thần phát hiện không người để ý nàng, cũng hiểu được không thú vị, chỉ phải câm miệng. Tiên nhân cái chủng tộc này đối với yêu quái mà nói liền đúng trên hảo thì đoán, ở cộng thêm cách mỗi trăm năm liền phải đối mặt bị ngạn truy sát, suy nghĩ một chút cũng phải rất thảm. Giai dò kỳ biết có thể ngàn năm sau mọi người đều là túi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy hàng xóm, cũng sẽ không muốn đem sự tình làm quá tuyệt. Hắn dùng ánh mắt ý bảo bì ạ củ ẩn cùng mì hùa ẩn, bì ạ củ ẩn một bộ dáng vẻ không tình nguyện, thế nhưng mì hùa ẩn lại hết sức nghe lời gật đầu, nhanh chóng hướng bên cạnh nhà giá sách đi tới, Giai U Dọ Kỳ đem nhiều thư đều đặt ở nơi đó. Bất kể là người nào thế giới, cơ bản đồ vật đều là giống nhau, Giai U Dọ Kỳ tự nhiên cũng thu thập quá đạo thư. Không bao lâu, mì hùa ẩn đem mấy cuốn sách đem ra, đặt ở cả cụ sấy gà trước mặt. Tà tiên trong lòng một hồi ý động, liền muốn mở ra nhìn, nhưng muốn từ bản thân làm khách nhân cùng tù nhân, những thứ này hành vi có chút thất lễ, chỉ có thể cố nén xung động. Giai U Dọ Kỳ cười cười, thổi thổi trên chén trà nhiệt khí, mấy thứ này đưa cho nương nương, chuyện lúc trước chúng ta cũng không tính bỏ qua, bất quá ta đến lúc đó có chuyện muốn mời nương nương hỗ trợ. Cả cụ sẩy gà ám đạo nhất tiếng quả nhiên chỗ tốt không phải cầm không nàng cao đẹp mắt lông mi. Có chút chần chờ nói không biết Giai U đại nhân cần sấy gạ ta làm cái gì dưới cái nhìn của nàng. Giai U Dọ Kỳ pháp thuật thần thông mạnh, đơn giản là hiếm thấy trên đời. Hơn nữa cuối cùng hắn ung dung thoải mái thao túng thời gian phương thức, mặc dù là một góc băng sơn, nhưng tuyệt đối là có đại yêu quái bên trong cũng thuộc về thượng tầng lực lượng, không nghĩ tới hắn có chuyện gì chính mình có thể giúp. Cả cụ sẩy gạ chưa bao giờ tự coi nhẹ mình, cũng không tới sẽ xem trọng chính mình, nàng vẹn vẹn tu thành tiên người mấy trăm năm, cùng cái loại này sống hơn mấy ngàn vạn năm đám yêu quái so sánh với, vẫn là cảm thấy không bằng nương nương, không cần hoài nghi, cũng không phải đúng chuyện ghê gớm gì, đối với nương nương mà nói rất đơn giản, chỉ hy vọng ở cần thời điểm, có thể để cho nương nương cho ta mang một đường. Mang một đường, cả cụ sẩy gạ lẩm bẩm một câu, không biết lấy dù dò kỳ lực lượng, còn có chỗ nào không biết, bất quá nàng có thể dựa vào sức một mình tu thành tiên người, chẳng những ý chí kiên cường chấp nhất, tự nhiên cũng thông tuệ không gì sánh được. Nàng hơi chút suy nghĩ, bật thốt lên: Zeus đại nhân, ngươi là muốn biết đi thiên giới đường ở? Nàng nghĩ đến, nàng biết địa phương mà Zeus dò kỳ không nhận biết, sợ rằng chỉ có thiên giới chỗ này, đối với hắn người thiên giới có thể có chút thần bí, thế nhưng đối với tiên nhân đến nói, thiên giới có thể không có gì bí mật. Zeus dò kỳ vỗ tay một cái, cười nói: nương nương quả nhiên thông tuệ, ta chỉ đúng câu nói đầu tiên đoán được đáp án. Không biết nương nương có thể đáp ứng hay không đâu, nếu như là hỏi đi thiên giới đường, không có vấn đề, ta hiện tại liền mang ngài đi. Cả cụ sẩy gạ đáp ứng sảng khoái, còn như Zeus dò kỳ muốn đi thiên giới làm cái gì, nàng chỉ có không xen vào, coi như là hắn muốn đem thiên giới cho đánh lật lại cũng là hắn chuyện, ngược lại cả cụ sẩy gạ không có có trở thành thiên nhân ý tưởng. Không phải, không phải, không phải, không nóng nảy, đến khi cần thời điểm ta thì sẽ đi tìm nương nương, ta đi thiên giới chỉ là mượn cái nói mà thôi, nương nương lưu lại cái phương thức liên lạc, tiết kiệm đến lúc đó tìm không được ngươi. Đây mới là dấu dò kỳ mục đích thực sự, thiên giới cái này cái địa phương giống như U Minh địa phủ giống nhau, đúng siêu thoát rồi quốc gia khái niệm, bên trong ở nhất bang sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật nhóm, cũng may mà bọn họ vô dục vô cầu, chỉ là ở thiên giới trạch lấy. Dạ cụ mỏ rủ cả gì cũng không biết thiên giới ở đâu, chớ đừng nhắc tới mới vừa đến cái này thế giới không lâu dấu dò kỳ, mà thiên giới đi thông Long Cung đêm quốc, đây là đi trước tháng đều đơn giản nhất nhanh nhất đường, còn như Long Cung sứ giả vậy đối với dấu dò kỳ mà nói không phải đúng cái gì quá không được.